Mãng Hoang Kỳ, chương 943, góc truyện audio.com, cho, Kỳ Ninh đưa cho nàng, cái này, Tô Vưu Cơ có chút không biết làm sao, nàng cũng từng tham gia tranh bảo hội, biết rõ giá trị trọng bảo bực này, phóng tới tranh bảo hội đấu giá, giá quy định chỉ sợ cũng là 1.000 phương. Cho ngươi thì cầm đi, Kỳ Ninh nói, cái này, ta, Tô Vưu Cơ do dự, hỏa hành pho tượng này đối với nàng lực hấp dẫn quá lớn, nàng thấp giọng nói. Chủ nhân cho ta xem trên nửa canh giờ ta ghi nhớ pháp môn này, liền trả lại cho chủ nhân. Kỳ Ninh nói, ghi nhớ pháp môn lại có gì dùng. Hỏa hành pho tượng này có bát đại ý cảnh, đối với ngươi tìm hiểu có chỗ tốt. Hơn nữa ta cũng không phải cho ngươi, chỉ là cho ngươi dùng, chờ lúc nào ta cần, ngươi trả lại là được. Cầm, Kỳ Ninh trực tiếp bỏ hỏa hành pho tượng vào trên tay Tô Vưu Cơ. Bị Kỳ Ninh nắm tay, trong nội tâm Tô Vưu Cơ run lên. Tuy nàng đi theo Kỳ Ninh thật lâu rồi, nhưng hai người thật đúng là không có chạm tay qua. Ân, Tô Vưu Cơ ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, ta kế tiếp sẽ vào Vũ Hải. Kỳ Ninh nói, ngươi tiến vào động thiên thế giới A, hào hào củng cố, ngươi dù sao cũng vừa mới đột phá. Chủ nhân, không cần. Tô Vưu Cơ nói xong lật tay thu hỏa hành pho tượng vào kim đan hỗn độn không gian. Ta phân chút tâm tư tìm hiểu pho tượng mượn nhờ pháp môn này, sợ là trong 100 năm có thể củng cố. Hơn nữa cộng thêm khôi lỗi của chủ nhân, hôm nay ta khống chế khôi lỗi, cũng có thể làm cho khôi lỗi phát huy ra thực lực càng mạnh hơn nữa, không sợ nguy hiểm gì. Có pháp môn kỹ càng, trực chỉ thế giới cảnh viên mãn, nàng củng cố đương nhiên cực kỳ nhanh. Nếu không có pho tượng kia, để cho chính nàng vùi đầu tu luyện, sẽ cần hơn 1.000 năm. Ân, cũng tốt, Kỳ Ninh gật đầu tuy Tô Vưu Cơ không có đạo chi thần binh gì, nhưng còn có khôi lỗi, thời khắc mấu chốt có thể lập tức tiến vào khôi lỗi, thật cũng không sợ nguy hiểm gì. Đi, vào Vũ Hải. Kỳ Ninh quay đầu nhìn về phía xa, chỗ xa xa là Vũ Hải mênh mông cuồn cuộn rồi, hắn có thể cảm ứng được tuyết giám đồ quyền mình luyện hóa kia chấn động, khát vọng muốn đi vào Vũ Hải cùng một hỏa quyền khác đoàn tụ. Vũ Hải thuộc về nội vực của toàn bộ vạn thần phủ, mức độ nguy hiểm tăng vọt. Hô, sương mù phiêu đãng, Kỳ Ninh đứng ở trên một mô đất cao, nghiêng nhìn xa xa, dùng thị lực của hắn ở trong sương mù tràn ngập cũng chỉ có thể chứng kiến mấy trăm dặm. Ở phía trước, Kỳ Ninh chỉ vào phía trước dựa vào tuyết giám đồ quyền cảm ứng, Kỳ Ninh có thể nhẹ nhõm tìm được mục tiêu. Vũ Hải này nổi danh nhất là khó phân biệt phương hướng, chỉ cần đi vào Vũ Hải, sẽ không có biện pháp phân biệt phương hướng, mặc dù là thế giới cảnh sau khi đi vào cũng lung tung lưu lạc, đương nhiên thời gian lâu rồi tự nhiên có thể đi ra phạm vi Vũ Hải. Hồ nước, đi mấy vạn dặm thấy được một hồ nước phẳng phất như tấm gương yên lặng, hồ nước vô cùng rộng lớn, ít nhất thị lực của Kỳ Ninh là nhìn không tới cuối cùng, bởi vì quá yên tĩnh, trên mặt nước ngay cả một điểm gợn sóng cũng nhìn không tới, để cho Kỳ Ninh ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp. Tô Vưu Cơ nhìn về phía Kỳ Ninh, ta cảm giác cái hồ nước này tựa hồ, ta cũng cảm thấy, Kỳ Ninh gật đầu, đạp nước mà đi, bay qua, hay là đi vòng qua, Tô Vưu Cơ chờ Kỳ Ninh hạ quyết định. Kỳ Ninh nhíu mày nhìn hồ nước trước mắt cuối cùng nhất nói. Lách qua cái hồ nước này à? Ân, Tô Vưu Cơ cũng có. Góc truyện audio.com, khuynh hướng lách qua, hai người dọc theo hồ nước bắt đầu đi. Cái hồ nước này cực kỳ lớn, Kỳ Ninh căn cứ khoảng cách hành tẩu đến xem, đường kính hồ nước có chừng hơn 10 vạn dặm. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, trong hồ nước yên tĩnh, bỗng nhiên tạo nên gợn sóng, lặng yên không một tiếng động từ trong mặt nước toát ra một cái đầu lâu kim sắc. Cái đầu lâu kim sắc này ở vị trí hai lỗ tai lại dài ra một đôi cánh, nó nhìn phía xa thấy Kỳ Ninh cùng Tô Vưu Cơ đi qua. Đã qua hồi lâu, con dị thú này mới chậm rãi ẩn núp xuống. Kỳ Ninh cùng Tô Vưu Cơ cẩn thận từng ly từng tí, hơi chút không đúng thà rằng tránh đi vài chỗ, dù sao nơi này là Vũ Hải, thế giới cảnh tiến đến cũng phải bỏ mạng gần một nửa. Mặc dù có được thực lực tương đương thế giới cảnh viên mãn, Kỳ Ninh cũng không dám khinh thường, hơn nữa mục tiêu chủ yếu của hắn là tuyết giám đồ quyền. Sắp đến rồi, đoán chừng cách chưa đủ 5 vạn dặm. Kỳ Ninh nói, hắn và Tô Vưu Cơ ở trong Vũ Hải đã đi hơn 1 tháng, đi qua 1.000 vạn dặm chủ yếu là bởi vì quân tới quân lui mới đi lâu như vậy. Hơn 1 tháng này, coi như an toàn, chính thức chiến đấu chỉ 1 lần, đụng phải một trùng thú phẳng phất như bò cạp miễn cưỡng vào thế giới cảnh, Kỳ Ninh trực tiếp lấy ra ngũ lôi hồ lô, đơn giản liền đánh chết trùng thú này. Ở phía trước, là cái này, Kỳ Ninh cùng Tô Vưu Cơ sóng vai đứng ở giữa sườn núi, trên sườn núi có một cung điện lịch sự tao nhã, trên cửa điện có 3 chữ to. Nghi Thủy Điện, Nghi Thủy Điện, Kỳ Ninh nhíu mày, làm sao vậy, Tô Vưu Cơ nghi hoặc nhìn Kỳ Ninh, không có lẽ à, Kỳ Ninh nhíu mày, ở trong phạm vi Vũ Hải là có nhiều địa phương nguy hiểm, bởi vì nhiều đời tu luyện giả tiến đến mạo hiểm, cho nên một ít địa phương nguy hiểm nổi danh đều có ghi lại, ví dụ như Nghi Thủy Điện là một cái trong số đó. Trong nghi thủy điện là có trọng bảo, nhưng bên trong vô cùng nguy hiểm. Kỷ Ninh từ Thiên Nhất Đạo Quân lấy được tình báo tuy Tuyết Giám Đồ Quyền ở nội vực nhưng thực sự không phải là ở nghi thủy điện. Chỉ sợ không biết duyên cớ gì Tuyết Giám Đồ Quyền từ khu vực khác chuyển qua nghi thủy điện này a. Kỷ Ninh âm thầm nói. Bành, Kỷ Ninh tiến lên, trực tiếp đẩy cửa nghi thủy điện. Ầm ầm, cửa mở ra, đi vào, Kỷ Ninh nhắc nhở nói. Vưu Cơ, ở chỗ sâu trong nghi thủy điện có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp không thể xâm nhập. Ta trước ở ngoài nghi thủy điện xem xét một phen. Tốt, Tô Vưu Cơ gật đầu. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đó, nghi thủy điện cực kỳ lớn, phân tiền điện, chủ điện, hậu điện cùng với rất nhiều thiên điện. Dựa theo tin tức Kỷ Ninh hiểu rõ, địa phương khác của nghi thủy điện đều rất an toàn, chỉ có chủ điện nguy cơ trùng trùng, cũng là nơi bảo vật rất nhiều. Cách chương.